Chương 35, Nhớ Nhung. Chương 35, Nhớ Nhung Thừa Hải Gian đổi mới 20159172020, 26, 26, số lượng từ 3241. Tuy rằng hạ sĩ mà kỷ tủ cùng IUU đều biểu thị rất kỳ quái, thế nhưng nếu cái gì QNZ nghiên cứu không ra đó cũng là chuyện không có biện pháp. Không quan tâm đến nó là được rồi, ngược lại nó liền tồn tại ở hạ sĩ mà kỷ tủ linh hồn bên trong, cũng sẽ không ném mất dựa vào hạ sĩ mà kỷ tủ sâu trong linh hồn bản năng nhận biết nói cho chính mình, cái này đã muốn hòa vào tự thân linh hồn tồn tại là vô hại. Như vậy là đủ rồi, một ngày nào đó đáp án sẽ công bố. Hơn nữa, có như thế một cái không biết sự tình khích lệ hạ sĩ mà kỷ tủ đi thăm dò, đi truy tầm này, không phải một chuyện rất thú vị tình sao? Thời gian trở lại hạ sĩ mà kỷ tủ tu tập phi lôi thần chi thuật thành công ngày này sáng sớm. Ta là Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ, là cổ nổ hạ thứ nhất nhà giàu Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng trưởng nữ. Cũng chính là đại gia bình thường cái gọi là thiên kim đại tiểu thư loại hình nhân vật. Tuy rằng sinh ở khiến rất nhiều người ước ao nhà giàu bên trong, nhưng cuộc sống của chính mình đồng thời không cảm thấy vui sướng. Phụ thân là một cái rất nghiêm túc người, là Hỉ ủ gạ gia nhân vật dẫn đầu. Cho nên bình thường đối với hắn chính mình yêu cầu rất nghiêm ngặt. Mọi cử động phải có gia tộc lớn tộc trưởng ung dung không vội, trầm ổn bình tĩnh phong độ. Đối với con cái càng muốn cầu lấy mình làm gương, nói cách khác, đối với ta cũng rất nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn rất ít nhìn thấy phụ thân nụ cười. Tựa hồ đều là bày nghiêm túc khuôn mặt mặt đối với bất kỳ người nào, có lúc mình cũng sẽ vụng trộm loạn tưởng. Lẽ nào lấy phụ thân địa vị ở cổ nổ hạ còn sẽ có người nợ hắn tiền không trả sao? Đương nhiên. Đây là nói đùa, là chính mình nội tâm một chút tiểu phản bội. Hì hì, đúng rồi, ta còn có cái đường ca, gọi là Hì ủ gạ nệ gì, là bá phụ Hì ủ gạ Hì giả sỉ con trai. Khi còn bé nhớ tới hai nhà quan hệ rất tô tở, đường ca đối với ta cũng không tệ lắm. Thế nhưng cụ thể như thế nào nhưng không nhớ rõ lắm, dù sao lúc đó còn rất nhỏ sao. Nhưng là đột nhiên có một ngày, đường ca nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy cựu thị, rất hoài nghi lúc đó nếu là bên cạnh không có đại nhân lời nói có thể hay không bị hắn cho ma nhờ me đánh một trận, vậy nhất định rất đau đi. Sau đó, trường lớn một chút sau mới biết hóa ra là đường ca bá phụ tạ thế. Thế nhưng, bá phụ tạ thế vì sao lại trách tội đến trên người mình đây? Nho nhỏ Hí nạ tạ đồng thời không hiểu, thế nhưng đồng thời không trở ngại na nở dê đối với đường ca biểu thị ấy nấy, nếu có thể làm cho đường ca như vậy ghi hận chính mình. Vậy khẳng định là mình làm rất chuyện quá đáng đi. Hỉ nạ tạ đầy cõi lòng ấy náy nghĩ như vậy. Chờ đến bô nở tuổi thời điểm, phụ thân cuối cùng dạy cho chính mình trả cờ dạ nhẽ đây chính là rất lợi hại ồ, là trở thành nì dạ cơ sở. Cho tới nì dạ là cái gì nì dạ, nhưng là có thể một hồi liền nhảy đến rất cao tầng trệt đi tới đây, còn có thể vèo một hồi liền có thể ở trước mắt biến mất, trong miệng có thể phun ra đại đại quả cầu lửa loại kia. Lén lút nói một chút, lúc đó phụ thân QNZ là hiện trường biểu diễn một hồi trong nháy mắt liền đã biến thành một cái to lớn con quay ở nơi đó không ngừng mà chuyển. Tuy rằng rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng lẽ nào như thế dùng sức xoay tròn đầu sẽ không ngất sao? Hỉ nạ tạ liền không làm được chính thức bắt đầu học tập đu quyền. Trong lòng rất hồi hộp, hơn nữa còn là muốn cùng phụ thân đối kháng luyện tập, chỉ là nhìn phụ thân tấm kia mặt nghiêm túc, lạnh lẽo ánh mắt, trong lòng đều sẽ rất hoảng loạn. Thật là đáng sợ để phụ thân thất vọng rồi. Chính mình nu quyền rất nguy. Tuy rằng Hí nạ tạ cũng có rất chăm chú luyện tập, mỗi lần vừa đến đối chiến thời điểm sẽ rất hồi hộp, tâm tình loạn loạn. Hà nạ bị so với ta làm tốt lắm, có thêm đúng rồi, quên nói rồi nha. Hà nạ bị là Hí nạ tạ thân sinh muội muội, thật đáng yêu, nhưng là, thật giống Hỉ ủ gạ nhà có cái cá chậu chim lồng phong ấn muốn dấu ấn ở phân ra trên đầu. Nói cách khác, Hà nạ bị cũng bị in lại cá chậu chim lồng mới không sẽ cho phép chuyện như vậy. Hạ nạ bị là muội muội, Hí nạ tạ là tỷ tỷ. Tỷ tỷ trời sinh muốn bảo vệ muội muội, nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực còn có một người rất đặc biệt không có giới thiệu đến. Hí nạ tạ có chút xấu hổ lén lút nói cho các ngươi nha. Chính là mà kỷ tủ ô nỉ chèn, mà kỷ tủ ô nỉ chèn rất lợi hại, khi còn bé lần thứ nhất gặp mặt cũng cảm giác hắn rất nói như thế nào đây. Đặc biệt đúng chính là đặc biệt, cùng cái khác tiểu đồng bọn đều không giống nhau. Rõ ràng không có so với Hí nạ tạ lớn bao nhiêu, thế nhưng luôn luôn giống cái đại ca ca bảo vệ chúng ta cùng nhau chơi đùa, còn có Ino, xỉ cả mà các nàng. Ở Hí nạ tạ không vui thời điểm còn có thể hống ta hài lòng, sẽ làm rất nhiều món đồ chơi. Liên nói thí dụ như con quay A, lan cương vòng A, gấp giấy cái gì sẽ rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy ta cùng ỷ nộ đều sẽ dạy chúng ta chơi mới trò chơi. Bất quá đối với sỉ cả mà cùng cổ di bọn họ thì có điểm bạo lực, thường thường dùng nắm đấm đưa bọn họ đánh cho sưng mặt sưng mũi rất buồn cười. Sau đó mà kỳ tủ ô nỉ chén đều sẽ nói, đây là từ nhỏ đã muốn dạy bọn họ lãnh hội đến hiện thực tàn khốc, như vậy lớn lên mới sẽ biến thành một người hữu dụng loại hình. Mài kỳ tủ ổ nỉ chén đem loại hành vi này xưng là yêu giáo dục, tuy rằng không thể nào nghe hiểu được, thế nhưng thật giống rất lợi hại dáng vẻ quá xấu hổ. Ngày hôm nay mà kỳ tủ ổ nỉ chén dĩ nhiên đối với mình biểu lộ nói cái gì hì nạ tạ, ngươi muốn theo ta đi thẳng xuống sao. Lời nói hơn nữa mà kỳ tủ ổ nỉ chén lý tưởng dĩ nhiên là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, đây không phải là bình thường đối với chúng ta nói loại kia so sánh trung nhị lời nói sao. Thế nhưng nếu là mà kỳ tủ ổ nỉ chèn lời nói, vậy thì nhất định sẽ làm được, hì nạ tạ cũng phải nỗ lực, sẽ không cách mà kỳ tủ ổ nỉ chèn càng ngày càng xa gần nhất. Mà kỳ tủ ổ nỉ chèn thật giống rất bận đây, nỉ dạ trường học bình thường QNZ không có nhìn thấy hắn, lao sư nói là muốn tiến hành ra giao tới. Nhưng là trên thực tế là đi hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm, hy vọng hắn luôn luôn bình an. Hì nạ tạ cùng ý nổ sẽ một mực yên lặng đưa lời chúc phúc. Đường phân cách ta là ý nổ. Dạ mạ nạ cả bộ tộc con gái một ổ gia tộc nhưng la được gọi là ý nổ xịp chỗ cổ nổ hạ trụ cột ổ nhưng la. Tại sao dạ mạ nạ cả bộ tộc sẽ là bụi bấm tiểu chư A, rõ ràng dùng để hình dung giống cái tiểu quả cầu thịt giống nhau cổ gì mới càng hình tượng, nhưng là cổ gì bọn họ toàn bộ đều là tên béo một nhà thế nhưng sẽ đại diện cho Mỹ lệ hồ điệp, còn có. Xỉ cả mà cái kia không nhiệt tình lười nhác ra hỏa thế nhưng sẽ là thân thể khỏe đẹp lộc, ta đối với này cái thẩm mỹ hoàn toàn thác loạn thế giới đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng rồi, có hay không cảm thấy ỷ nổ ta nói chuyện dùng từ rất tân triều, đây chính là lén lút từ mà kỳ tủ ca trên người học được, đây mà kỳ tủ ca rất lợi hại, không là bình thường lợi hại. Hai tử cùng lứa bên trong chưa bao giờ giống hắn thông minh như vậy, mang theo chúng ta đẩy cổ nổ hạ thôn chạy khắp nơi. Leo cây đi tới đảo trứng chim, đi trong ruộng trộm dưa ăn có trả tiền ổ, đến trong sông đi bắt cá chờ chút. Còn có thể làm rất nhiều món đồ chơi mà kỳ tủ ca khi còn bé bắt đầu liền rất thành thục, giống cái đại nhân dường như bảo vệ chúng ta. Hoặc là nói là bảo vệ ta cùng hì nạ tạ, bởi vì xì cả mà cùng cổ gì hai tên na y đều là thường xuyên bị mà kỳ tủ ca tìm lý do đánh no đòn một trận, đúng là đánh no đòn ô, dù sao đánh xong sau khi hai cái tên đáng thương đều biến mập sao. Hơn nữa mà kỳ tủ ca mỗi lần đánh xong sau khi đều sẽ tìm lý do giải thích, cơ bản ý tứ chính là đánh bọn họ là vì bọn họ tốt, từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ năng lực kháng đòn. Sau này khi nhị giả mới có thể càng dễ dàng bảo mệnh á, hơn nữa có thể rèn luyện tâm tính của bọn họ, miễn cho bọn họ từ nhỏ đã không học hảo, không biết trời cao đất rộng khắp nơi gây chuyện thị phi. Bao nhiêu đệ nhị chính là như vậy có chuyện, vua hố không ngừng nghe được này, ý nổ ta cũng chỉ có thể ha ha, cũng còn tốt loại này yêu giáo dục không có tác dụng ở mình và hì nạ tạ trên người, bằng không. Nhớ tới hí nạ tạ sẽ biến thành cái bánh bao mặt hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám nhìn ha ha, không nên trách gì nổ hẹp hỏi, hung hăng bôi đen hí nạ tạ. Ai bảo na nở dê thậm chí có việc gạt ta, hừ, lần trước liền nhìn đến na nở dê cùng mà kỳ tủ ca hai cái rất thân mật dáng vẻ, hỏi bọn họ có phải hay không có cái gì gạt ta. Hí nạ tạ dĩ nhiên không nói cho ta rõ ràng khi còn bé liền nói xong rồi hai người cùng nhau nhìn hoa tâm mà kỳ tủ ca. Hiện tại hí nạ tạ cùng kia cái hoa tâm khốn nạn nhất định là có cái gì bí mật nhỏ, mới có thể tránh ta tốt ngươi hí nạ tạ, dĩ nhiên muốn trộm đi ghê tởm nhất vẫn là hoa tâm kỳ tù ca. Mỗi lần làm nhiệm vụ người ta đều lo lắng đến muốn chết, liền khẩu vị cũng không tốt, kết quả còn có chuyện gạt ta. Hư mặc dù có như vậy chút tiểu tức giận, bất quá cũng chỉ là nhất thời cảm xúc mà thôi. Chỉ cần kỳ tù ca bình an là tốt rồi. Như vậy ý nổ ta cùng hì nạ tạ hai người mới có thể an tâm. Hơn nữa hì nạ tạ tính tình quá ôn nhu, còn rất dễ dàng thẹn thùng, mỗi lần mà kỳ tủ ca vừa có cái gì so sánh thân mật cử động lập tức mặt liền sẽ trở nên đỏ chót. Nhớ tới lúc sớm nhất, chẳng qua là bị mà kỳ tủ ca ôm một hồi, dĩ nhiên thật sự thế xịu, hừ hừ quá thú vị. Tuy rằng hì nạ tạ tính tình rất ôn nhu, nhưng đồng thời không có nghĩa là na nở dê liền rất nhu nhược, ổ trái lại dị thường kiên cường, có rất nhiều lần đều nhìn đến nàng chính mình một thân một mình luyện tập lưu quyền, loại kia khắc khổ kình, rất hoài nghi là cái gì làm cho nàng ủng hộ đến, đặc biệt là ở mình và hí nạ tạ cùng nhau bô y tiếp mà kỳ tủ ca huấn luyện sau, hí nạ tạ huấn luyện càng thêm khắc khổ. Liều mạng như vậy tu luyện làm gì chứ, ngược lại cách làm nì dạ còn sớm là mờ. Sau đó mà kỳ tủ ca giảng giải rất nhiều người thể kết cấu tri thức, vì không để cho hắn thất vọng, QNZ là không muốn bại bởi Hinata, ý nổ QNZ rất nỗ lực học. Làm mà kỳ tủ ca nói cho chúng ta học những kiến thức này là vì tốt hơn giết người thì ta sợ ngây người, nì dạ không phải sử dụng uy lực khổng lồ nhận thuật nhanh chóng đem kẻ địch đánh bại, đẹp trai nghề nghiệp sao, giết người trong lòng mãnh liệt khiếp sợ cảm liên miên không ngừng xông lên đầu. Nhưng La Hỉ Nạ Tạ dĩ nhiên vẻ mặt kiên định rất nhanh liền tiếp nhận rồi tất cả những thứ này, nhìn thấy trước mắt Hỉ Nạ Tạ, ý nổ dị thường kinh dị. Đây thật sự là chính mình quen thuộc Hỉ Nạ Tạ sao, lẽ nào đây chính là Hỉ Nạ Tạ như vậy nỗ lực nguyên nhân, mình và Hỉ Nạ Tạ giác ngộ dĩ nhiên chênh lệch nhiều như vậy sao, chuyện đương nhiên, ý nô ở mà kỳ tủ ca trước mặt lập được lời thề. Từ đây từ biệt quá khứ ngây thơ. Ý nô nghĩ như vậy đến, ta nhưng là giả mạ nạ cả bộ tộc giả mạ nạ cả ý nô, sẽ không thua cho bất luận người nào. Từ đó về sau, ý nô cu nở dê bắt đầu thật lòng nỗ lực mài giũa chính mình. Theo phụ mẫu miệng bên trong hiểu được nỉ dạ tất cả. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tuy rằng khả năng không đạt tới mà kỳ tủ ca trình độ, thế nhưng chí ít không muốn cách người quá xa xôi tương lai. Ở bên cạnh người, nhất định sẽ có ta giả mạ nạ cả ỉ nổ bóng người ngày này. Ý nổ cùng hỉ nạ tạ trước sau như một đi tới thường ngày rèn luyện sân huấn luyện. Kinh qua kịch liệt đối chiến sau, hai người từ từ hồi khí nghỉ ngơi. Hỉ nạ tạ ỉ nổ không phân trước sau hai tiếng đồng thời phát sinh. Ý nổ cùng Hỉ Nạ Tạ hai người kinh ngạc nhìn đối phương, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó, Ý nổ nhẹ giọng nói rằng, Hỉ Nạ Tạ, ngày mai chúng ta đi nhìn mà kỷ tủ ca đi, không biết làm sao cảm giác rất muốn hắn. Hỉ Nạ Tạ trước sau như một nhu hòa trả lời, ta cũng là ngày mai cùng nhau.